Luân hồi đan đế, chương 455, tập nã Lăng Vân, góc truyện audio.com. Thành hoang cổ, mây đen đè thành, cho người một loại mưa gió sắp tới cảm giác. Lâm lang các bên trong lại là không khí ngột ngạt. Trần Ngọc Lâu đứng ở Trần Trường Ca gian phòng, nhìn trên đất Trần Trường Ca thi thể, trong ánh mắt tràn đầy đau buồn. Nhưng hắn không hổ là đại lục có hạn tuyệt đỉnh cường giả. Cho dù ở loại chuyện này, hắn cũng không có thất thố. Rất nhanh liền tỉnh táo lại. Ở trước người hắn, tất cả Trần Trường Ca ám vệ cũng quỳ xuống đất, thần sắc sợ hãi bất an. Các người xem đến qua hung thủ. Trần Ngọc Lâu giọng không có chút nào gợn sóng, để cho người nghe không ra hắn là vì sao tâm trạng. Hàng đầu mấy cái ám vệ đều gật đầu. Bọn họ chính là phát hiện trước nhất Trần Trường Ca chết ám vệ. Hung thủ là ai? Trần Ngọc Lâu nói. Một đám ám vệ lẫn nhau đối mặt. Trần Ngọc Lâu ánh mắt lạnh lẽo. Có lời gì không thể nói sao? Nhiều người ám vệ một hồi giật mình, lại cũng không dám chậm trễ. Vốn là bọn họ còn do dự, muốn không muốn nói là Lăng Vân. Dẫu sao bọn họ cũng không có chứng cứ xác thực. Nhưng Trần Ngọc Lâu cho áp lực của bọn họ quá lớn. Bọn họ nhất thời không do dự nữa. Trở về thành chủ đại nhân, chúng ta thấy được hung thủ hình bóng. Cảm thấy đó là Lăng Tông Sư. Nhiều người ám vệ thủ lãnh cắn răng nói. Lăng Tông Sư, Lăng Vân. Trần Ngọc Lâu ánh mắt lạnh như băng. Đúng vậy, ám vệ thủ lãnh nói. Trần Ngọc Lâu bỗng dưng rơi vào yên lặng, để cho người không biết hắn ý tưởng. Thành chủ đại nhân, ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh từ bên ngoài bước nhanh đến, quỳ xuống đất. Thân ảnh này bất ngờ chính là Tuyệt Âm lão nhân. Quảng cáo, là ngươi à Tuyệt Âm? Trần Ngọc Lâu giọng lãnh đạm. Tuyệt Âm lão nhân tâm thần run rẩy. Hắn nhưng mà Trần Ngọc Lâu đặc biệt phái cho Trần Phi Vũ cận vệ. Hiện tại Trần Trường Ca chết, hắn trách nhiệm lớn nhất. Hắn có thể khẳng định, nếu như không bắt được hung thủ, hắn chết chắc. Đối mặt loại chuyện này, hắn dĩ nhiên muốn tự cứu. Thành chủ đại nhân, lão nô có lời muốn nói. Hắn vội vàng nói. Trần Ngọc Lâu vẫn là không giận không bi. Hắn càng như vậy, Tuyệt Âm lão nhân lại càng sợ hãi. Trở về thành chủ đại nhân, lão nô cũng có thể bằng chứng. Hung thủ nhất định chính là Lăng Vân. Tuyệt Âm lão nhân nói. Trần Ngọc Lâu bình tĩnh nhìn hắn. Tuyệt Âm lão nhân nhắm mắt nói. Liền tại ngày hôm trước, thất công tử an bài lão nô và Hoắc quản gia, liên hiệp Lục Quảng, Ô Tôn Lê, Văn Nhân Định Thiên và Từ Diệp, đi Lạc Thành đối phó Lăng Vân người phụ nữ Dư Uyển Ương. Lời này vừa ra, bốn phía một phiến xôn xao. Thất công tử lại còn làm như vậy chuyện. Đây thật là vô sỉ. Bất quá không người dám nói ra. Trần Ngọc Lâu giống vậy nhướng mày một cái. Chuyện này, cho dù hắn cũng không biết, hoàn toàn là Trần Trường Ca gạt hắn làm. Không nghi ngờ chút nào. Loại chuyện này là Trần Trường Ca sai. Nhưng đổi thành ngày thường, hắn có lẽ còn sẽ trừng phạt một tí Trần Trường Ca. Hiện tại Trần Trường Ca đều chết hết. So đo đúng sai đã mất ý nghĩa. Hắn bề ngoài coi như bình tĩnh, nội tâm nhưng là rất đau buồn. Sau đó thì sao? Nhất thời hắn giọng càng phát ra lạnh lùng. Trận chiến ấy, Lục Quảng và Ô Tôn Lê bị Tiêu Chữ và Tiêu Trưởng lão ngăn trở. Mà lão nô, Từ Diệp, Hoắc quản gia và Văn Nhân Định Thiên thì vây giết Lăng Vân. Tuyệt Âm lão nhân nói. Cuối cùng, lão nô và Từ Diệp bị thương nặng chạy trốn. Hoắc quản gia và Văn Nhân Định Thiên bị phế. Ngay cả chạy trốn cũng không trốn thoát tới. Bốn phía bỗng dưng tĩnh mịch. Rất nhiều người cũng hoài nghi mình nghe lầm. Liền liền Trần Ngọc Lâu đều không cách nào giữ như vậy không hề bận tâm. Tuyệt đối lạnh nhạt trạng thái. Ngươi nói gì sao? Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn Tuyệt Âm lão nhân. Tuyệt Âm lão nhân cười khổ. Chúng ta cũng xem thường Lăng Vân. Không nghĩ tới hắn thực lực So lão nô mạnh hơn. Nhất là cuối cùng không biết thi triển bí pháp gì. Một kiếm tổn thương nặng lão nô. Đem lão nô cánh tay trái cũng cho chém hết. Trần Ngọc Lâu ánh mắt sâu thẳm. Những người khác vậy đều cảm thấy nghẹt thở. Cái này Lang Vân thực lực. Không khỏi mạnh quá ngoại hạng chứ. Như vậy thực lực. Hoàn toàn có thể vào hoang cổ bảng trước năm. Bỗng nhiên. Rất nhiều người nghĩ đến. Ở hoang cổ tháp thời điểm. Lăng Vân liền cùng Tiết Tăng, Thượng Quan giao ngang hàng, bước vào tầng thứ ba. Khi đó Văn Nhân Định Thiên cùng với phần lớn người, cũng lấy là Lăng Vân là nắm giữ loại nào đó bí quyết. Nhưng bây giờ nhìn lại, rất có thể Lăng Vân không phải nắm giữ loại nào đó bí quyết, mà là Lăng Vân thật thì có thực lực này. Cho nên, ý ngươi là, Trường Ca hắn đi đối phó Lăng Vân. Lăng Vân oán hận ở tim, liền tới báo thù Trường Ca. Trần Ngọc Lâu nói tiếp, không chỉ có như vậy. Tiệt Âm lão nhân nói, nhắc tới cũng lạ lão nô. Lão nô đang chiến đấu lúc đó, bị thương nặng Lăng Vân người phụ nữ Dư Uyển Ương. Lấy này đủ loại tới xem. Lăng Vân hoàn toàn có cái này động cơ. Mọi người bộc phát hô hấp động lại. Đến đây, hung thủ thân phận. Tựa hồ đã chân tướng rõ ràng. Ám vệ thấy hung thủ hình bóng xem Lăng Vân. Trần Trường Ca trước hết để cho người đi giết Lăng Vân. Còn tổn thương nặng Lăng Vân người phụ nữ. Như vậy Lăng Vân khẳng định oán hận ở tim. Cái này giết người động cơ cũng có. Trừ những thứ này ra. Lăng Vân có thể sức một mình. Đánh tan hai vị bán thánh và hai vị đứng đầu võ hoàng. Lẻn vào Lâm Lang Các giết chết Trần Trường Ca thực lực giống vậy có. Nhân chứng, động cơ và tương ứng thực lực, ở Lăng Vân trên mình đều được hiện ra. Tiệt Âm lão nhân, còn có đảm nhiệm đội trưởng, liền do các ngươi lĩnh đội, đi tập nã Lăng Vân. Trần Ngọc Lâu không có do dự nữa, lạnh như băng hạ lệnh, nếu quả thật là Lăng Vân giết Trần Trường Ca. Như vậy dù là Lăng Vân lại có thiên phú, lại còn mới có thể, hắn giống vậy giết không tha, yêu nghiệt đi nữa nhân tài, vậy kém hơn hắn con trai. Doanh trại tạm thời, quảng cáo, bất chi bất giác, thiên liền tảng sáng, trong lều, Lăng Vân nhắm mắt ngồi xếp bằng, đi qua gần một giờ khôi phục, hắn linh lực trong cơ thể, đã khôi phục lại 30, chừng. Khoảng cách linh lực hoàn toàn khôi phục còn kém xa. Nhưng ít nhất đã không ảnh hưởng hắn hành động. Hắn không có đứng dậy. Bên ngoài lều, vẫn yên lặng. Có thể gặp Dương Chấn Võ đội ngũ còn không có lên đường. Lăng Vân phỏng đoán, hắn còn có nửa canh giờ thời gian. Nửa giờ đủ hắn lại lần nữa khôi phục 15. Linh lực, hắn tự nhiên không sẽ lãng phí. Nhưng mà... Ngay tại lúc này, lòng hắn thần bỗng nhiên xuất hiện chập chờn. Hắn mở mắt ra, lại nữa tu hành, nhưng vậy đi ra ngoài. Liền ngồi ở đây chờ đợi. Ước chừng 5 phút sau đó, hắn liền nghe được một hồi tiếng vó ngựa. Giống như dày đặc sấm sét hướng doanh trại ép tới gần. Không cần đi xem Lăng Vân đều biết. Nhất định là thành hoang cổ người tới. Thành hoang cổ người đến so hắn nghĩ nhanh hơn. Hiển nhiên, chỉ là cưỡi ngựa một đường chạy như điên. Là không nhanh như vậy tốc độ. Thành hoang cổ người khẳng định vận dụng truyền tống trận. Người tới dừng bước, báo thân phận. Bên ngoài, doanh trại tướng sĩ quát lên. Vị này tướng sĩ, tại hạ Tuyệt Âm lão nhân. Bên cạnh là ta thành hoang cổ đội chấp pháp thứ đội năm dài Nhâm Diệu Quang. Chúng ta lần này tới, là phụng chúng ta thành chủ đại nhân mệnh lệnh. Tiệt Âm lão nhân nói, Trần thành chủ mệnh lệnh, cửa tướng sĩ thần sắc nghiêm nghị. Trần Ngọc Lâu đại danh, cái này đông thổ không người không biết. Nhất thời, hắn liền khách khí không thiếu. Không biết các vị thành hoang cổ bằng hữu chạy đến nơi này có gì sao? Chúng ta là lệ thuộc Trấn Vũ đại tướng quân Hắc Long quân. Các vị bằng hữu như có chuyện quan trọng, chúng ta có thể trợ giúp. Tiệt Âm lão nhân lạnh lẽo cười một tiếng. Không dối gạt vị này tướng quân. Ngay tại tối hôm qua, thành hoang cổ xảy ra một kiện hoảng sợ nghe chuyện. Chúng ta thành chủ đại nhân thất công tử bị ác tặc ám sát bỏ mạng. Chúng ta lần này tới chính là vì tập nã hung thủ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. Bia GT mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.